Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Tôn Nguyệt, mẫu hậu lâm chung là lúc, biết ngươi là cái nhìn chúng quyền thế chi nhân, nhưng nàng nhưng lưu lại nói đến, trừ phi ngươi uy hiếp được bản vương cho Ngọc Nhi tính mạng, nguy hại Đại Lương Giang Sơn, bằng không, liền nhường bản vương tha cho ngươi một mạng. Hiền thân vương giật mình, ánh mắt lóe lên. Thần sắc tựa khóc không phải khóc, nàng rốt cuộc là suy nghĩ của ta, à, hoàng thúc không khỏi nghĩ quá nhiều, mẫu hậu là thay phụ hoàng suy nghĩ tình nghĩa huynh đệ mà thôi. Đáng tiếc à, người như vậy hình người xúc vật, trừ mơ ước đệ thê, ám sát chất nữ, mưu kế đoạt chất nhi ngôi vị hoàng đế, lại là không hề nhân luân tình cả mà ni kiếp trước của nàng chết. Tôn Nguyệt đã sớm biết trừ hiền thân vương không làm hắn nghĩ. Chỉ vì năm đó, hiền thân vương đối ngoại vẫn là mỗi người đều biết hiền đức vương gia. Phụ hoàng càng đối với hắn thập phần tín nhiệm, hắn thường xuyên qua phủ cho phụ hoàng gặp nhau. Mẫu hậu để tránh phụ hoàng đa tâm, càng không muốn phá hư huynh đệ bọn họ tình ý, liền cũng không nói ra chính mình từng cùng hiền thân vương có qua một đoạn tình. Chung quy bọn họ đã muốn cắt đứt sạch sẽ, nhưng nàng nào biết, hiền thân vương đã sớm là lòng muông dạ thú. Nói đến, của nàng mẫn cảm chi bệnh, ban đầu vẫn bị hắn phát hiện, khi đó hiền thân vương đến thái tử phủ đến, cho phụ hoàng thoải mái chè chén, liền thường xuyên ôm nàng cùng đại ca tại đầu gối trêu đùa. Nàng nhớ, nàng lần đầu tiên khởi bệnh sởi liền là khi đó. Hoàng thúc đem dính rượu chiếc đũa đầu nhét vào trong miệng của nàng. Khi đó đại khái tiểu cho nên bất quá một hồi liền khởi hồng mần. Kinh động toàn bộ thái y thự. Sau việc này liền bị phụ hoàng hạ lệnh bảo mật. Đến bây giờ, năm đó mấy cái biết sự tình lão thái thầy thuốc đã sớm giá hạc phía tây đi. Phụ hoàng mẫu hậu đại ca cũng không có. Biết chuyện này, cũng chỉ có của nàng hảo hoàng thúc, hiền thân vương. Hiền thân vương thu thần sắc, nhìn nàng cười lạnh một tiếng, đối, đáng tiếc, quả nhiên là lão thiên không có mắt, thế nhưng nhường ngươi sống sót, ngay cả kỳ ngọc cái kia tiểu tề tử đều choáng váng. Nhưng ngươi lại vẫn sống hảo hảo, của ngươi mệnh, nhưng thật sự đủ cứng a, Tôn Nguyệt mạnh khuynh thân. Tay áo tại trùy thủ nháy mắt đưa đến hiền thân vương cảnh tiền. Hoàng thúc nói đúng, lão thiên không có mắt. Phụ hoàng người như vậy đều bị người hại chết, mẫu hậu như vậy trọng tình nữ tử, lại rơi vào như thế kết cục, bản vương vô tội ấu đệ, bất quá cửu tuổi là được ngốc nhi. Ngươi nói yêu nàng, ngươi lại trơ mắt nhìn người bên ngoài hại chết trượng phu của nàng. Nhìn nàng chết đi, ngươi có bản lĩnh tính kế ta, liền không có khả năng không biết Yến Triệu hai nhà âm mưu. Thậm chí, ngươi còn lửa cháy thêm dầu. Vui như mở cờ, trùy thủ tại hiền thân vương cổ gáy áp ra huyết tuyến. Đó cũng là nàng trước ruồng bỏ cho trẫm ước định, là nàng, lẳng lơ ong bướm, hiền thân vương trợn to mắt, ôi, một tiếng vỡ tan, hắn lời nói vừa dục rơi, Tôn Nguyệt thủ hạ liền hung hăng xẹt qua, không tránh không né, tùy ý nhiệt huyết phun một thân, ánh mắt tàn nhẫn lạnh, hiền thân vương ôm cổ, dưới chân qua loa đạp. Trợn to mắt, không thể tin được nàng thế nhưng nói rằng tay liền hạ thủ. Là chính ngươi, mua dây buộc mình, ngươi cho nàng cả đời ước hẹn, lại xoay người cưới người bên ngoài. Nàng không muốn muốn ngươi, ngươi ngược lại oán hận nàng không chịu làm thiếp. Đến bây giờ, còn cho rằng là nàng ruồng bỏ, ngươi cho bản vương phụ hoàng, nào có thể so với chỗ. Từ đầu đến chân, ngươi không bằng hắn. Ngươi cả đời đều bại bởi hắn, ngươi oán hận sở hữu, được phụ hoàng, từ trước đến nay không oán hận Tôn Nguyệt nhìn đã muốn dần dần mất lực đạo người. Xoay người đi xuống cầu thang, thần sắc hờ hững bình tĩnh, hoàng thúc, bản vương nhân từ, nhường ngươi tốt xấu làm một hồi hoàng đế, tư vị này, khả hảo nhận, nhẹ bẫng mở miệng hỏi, lại giống như lầm bầm lầu bầu, ra cửa điện, nàng cả người đẫm máu. Dậm chân tại chỗ đến bậc tiền, Cao Đức Hỷ lúc này mang theo kỳ ngọc lại đây, bùm quỳ xuống đất, lão lệ tung hoành, nô tài ra mắt vương gia, bình an trở về, là tiên hoàng trước sau phù hộ, nhất định phúc trạch thâm hậu. Kỳ Ngọc nhìn một thân sát khí Tôn Nguyệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại không có e ngại, kéo ra tươi cười, mở ra tay nhỏ nhào tới. A tỷ, Tôn Nguyệt nhu hòa thần sắc, đem hắn ôm vào trong ngực, nhìn về phía Cao Đức Hỷ, đứng lên đi, mấy ngày nay, đa tạ ngươi chiếu khán Ngọc Nhi, bản vương biết, ngươi nhất định lo lắng đề phòng, hao hết tâm thần. Cao Đức Hỷ trà sát nước mắt đứng dậy. Vương gia chết rất nô tài, nô tài này mệnh đều là vương gia cùng bệ hạ, đây đều là nô tài bổn phận, chỉ cần vương gia cùng bệ hạ tốt, nô tài làm cái gì đều vui vẻ, bản vương biết của ngươi trung tâm, sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, nàng ngược lại nhìn về phía dưới bậc, loạn đảng đã giết, buông xuống lợi khí được sống, tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết không tha. Một mảnh yên lặng, xung đột vũ trang tiếng động ngừng đình sau một lúc lâu. Ngay sau đó liền là một trận rơi xuống đất thanh thúy. Mọi người cúi đầu, sơn hô hải khiếu, bọn thần, gặp qua bệ hạ, gặp qua nhiếp chính vương. Ngoặc kép chấm chấm, Lạc Cảnh chậm rãi mở mắt ra, khó chịu ho một tiếng, bận rộn có người tiến lên, thương gia, ngài tỉnh, mau mau nhanh, nhanh đi gọi thái y, thương gia tỉnh, phúc thúc, ngài đi đem dược bưng lên, Bình ca, đi phòng bếp phân phó, làm vài cái hảo tiêu hóa đồ ăn đến, nữ tử thanh sắc mềm mại đáng yêu. Lại đâu vào đây, Tề Vũ Lan nói xong, gặp người đều đi làm việc. Quay đầu từ trên bàn đổ ly ôn trà, theo liền ngồi xuống trước giường, đem người đỡ ngồi dậy, cẩn thận cho hắn đút dưới nước đi. Thương gia, ngài còn có cái gì không thích hợp, nghe của nàng quan tâm, Lạc Cảnh mím môi, chậm rãi lắc đầu, Tề cô nương, ngươi không cần làm những này. Tề Vũ Lan thần sắc nhẹ ảm. Tiểu Sinh Sinh ngước mắt xem hắn một cái, tay nhỏ ôm chén trà. Tiểu nữ tử đã là thương gia người, tự biết thân phận hôm nay không xứng được đến danh phận, nhưng lại cũng không dám quá nhiều hy vọng xa vời, chỉ nguyện vẫn làm bạn thương gia, chiếu cố thương gia liền là, thương gia này trong phủ, chỉ phải mấy cái nam nhi hạ nhân, đều là thô lỗ tay đại cước, tiểu nữ làm thương gia bên người nha đầu, đã là thỏa mãn. Nàng vốn là Yến gia bà con xa biểu muội. Cho biểu cả Yến An chính là thanh mai trúc mã tình ý. Chỉ tiếc Yến An tâm có đại trí, cho nên tuổi gần 30 cũng không cho bên người nữ tử danh phận. Nàng tại mọi người trong mắt đã sớm là người của hắn. Chính là muốn cả người bên ngoài đều không được, chỉ có thể yên lặng tại phòng khuê khô lão. Thẳng đến Yến An cưới trưởng công chúa Tôn Nguyệt, hai người đêm tân hôn, nàng thương đến tự thân. Liền đi ra ngoài đi một chút, đi được Lạc Nguyệt Cư lại phát hiện bên trong thậm chí có người. Lạc Nguyệt Cư chính là Yến gia thập tam phu nhân cho thất công tử Yến Giác chỗ ở. Chỉ là thập tam phu nhân chết bất đắc kỳ tử, Yến Giác cũng chết non, kia Lạc Nguyệt Cư liền từ này không xuống. Yến An diện mạo làm liền tại Lạc Nguyệt Cư bên cạnh. Diện mạo làm trong đèn đuốc huy hoàng, vui vẻ náo nhiệt. Đó là Yến An tân hôn phòng ở, mà tới gần Lạc Nguyệt Cư, lại là lãnh lãnh thanh thanh, Tề Vũ Lan còn trẻ cho này thất công tử nhất tốt. Lập tức bất chấp hao tổn tinh thần, chỉ là buồn bực có người thế nhưng tại thất ca ca chỗ ở cũ bên trong làm ác. Xúc chi sự, nhưng chờ nàng sau khi đi vào mới phát hiện, theo ngoài cửa sổ nhìn lại, mơ hồ đúng là đại lương thừa tướng Lạc Cảnh mặt, nàng không nhìn thấy nữ tử là ai. Chỉ là thấy Lạc Cảnh, nàng liền bụng miệng, theo sau chỉ có thể vội vàng rời đi. Đợi đến ngày thứ hai, nghe nói Lạc thừa tướng tại Yến phủ trung tìm người, lại nói không nên lời nguyên cớ đến. Tề Vũ Lan trong lòng liền sáng tỏ, nàng khi đó nghĩ lầm đây là Yến gia đối Lạc thừa tướng khiến cho mưu kế. Một cái ăn nhờ ở đậu biểu tiểu thư, nàng nào dám nói thêm cái gì, cho nên vẫn thủ khẩu như bình. Ai ngờ Yến gia chọc giận nhiếp chính vương, một khi cả nhà sao chảm, mà nàng may mắn trốn thoát, lại rơi vào yên hoa chi địa, bị Lưu đại nhân nhìn chúng mang về trong phủ. Kia Lưu đại nhân ở nhà phu nhân lợi hại vô cùng. Nàng một cái thiên kim tiểu thư, nơi nào chịu được, nghe nói Tế Thiên là lúc Bách Quan đi theo. Nàng nhớ tới Lạc Cảnh sự kiện kia, liền quyết tâm bí quá hóa liều. Nếu là Lạc Cảnh không muốn cứu nàng, nàng cũng chỉ có thể cái chết. Cho nên nàng mê hoặc Lưu đại nhân, làm bộ như nha hoàn đi theo ông núi. Sau đó tìm cơ hội tiếp cận Lạc Cảnh, lúc này mới có hôm nay. Tề cô nương, bản quan sau khi thương thế lành, liền sẽ đối ngoại nói rõ. Ngươi chính là bản quan bà con xa biểu muội. Bản quan sẽ vì ngươi lựa chọn một môn thượng hảo việc hôn nhân, Lạc Cảnh tái mặt. Thần sắc lại trầm tĩnh, Tề Vũ Lan sửng sốt, nàng cho vị này dân gian cực giàu có nổi danh tương gia ở chung mấy ngày. Đã sớm liền phương tâm ám hứa, hắn là cái thật sự quân tử quan tốt, mà giữ mình trong sạch, đối xử với mọi người bình thản, nàng sở cầu, đơn giản chính là như vậy nam nhi. Nhưng người ta, bên má nàng một mảnh đỏ bừng, bản quan biết, ngày ấy không phải ngươi, hắn thản nhiên nói. Tề Vũ Lan sắc mặt xoát liếc, ngước mắt lăng lăng nhìn hắn sau một lúc lâu, phấn môi run rẩy, ngươi như thế nào khẳng định, ngày ấy bản quan bởi nhiều uống mấy chén, tùy ý hành tẩu vào Lạc Nguyệt cư, gặp vị cô nương kia, phạm phải tội không thể tha thứ được, khi đó đêm dài. Bản quan chưa từng thấy rõ của nàng bộ dáng, nhưng lại biết, nàng là cái cực liệt lại cực kiên cường nữ tử, cô nương kia vốn định cắn đứt cổ họng của hắn. Chỉ là cũng không biết là không phải đêm dài ánh mắt không tốt. Cắn được bờ vai ở, sau lại dùng cực nhỏ cực câm thanh âm ghé vào lỗ tai hắn thì thào. Nhất định muốn đem hắn phân thây vạn đoạn, như Tề Vũ Lan thật sự là nàng, sẽ không thỉnh cầu hắn. Chỉ biết giết hắn, ngươi cùng nàng khác biệt, như khi đó là ngươi. Ngươi chỉ biết tại chỗ tự sát, liền chắc là sẽ không. Sự hầu cũng sống không nổi, hắn hồi tưởng ngày ấy. Trong lòng độn đau, không rõ mình tại sao liền làm ra như vậy xúc sinh chi sự đến. Tuy rằng hắn rất ít uống rượu, nhưng hắn ngày thường thiếu ẩm mấy chén cũng chưa bao giờ có tình huống như vậy. Hắn không phải là không có nghi ngờ là Yến gia thiết kế hắn. Nhưng kia Lạc Nguyệt cư theo sau bị Nhiếp Chính Vương lấy xui chi danh bịt kín một cây đuốc đốt. Hắn lén điều tra, được Yến gia danh môn thế tộc cũng không phải ăn chay. Hắn điều tra liền gian nan, hơn nữa sau lại bị Nhiếp Chính Vương cả nhà sao chảm. Đầu mối gì đều không có, Tề Vũ Lan trừng mắt nhìn, nước mắt liền lăn xuống dưới. Nàng chậm rãi quỳ rạp xuống đất, vậy ngươi lại là vì gì? Khi đó không có vạch trần ta, ngược lại đã cứu ta đâu? Ngươi chỉ là cái không nhà để về đáng thương nữ tử. Hoàng quyền tranh đấu, ngươi bất quá là bị liên lụy mà thôi. Yến An phụ ngươi, còn hại ngươi trốn tránh tránh cả đời không được an bình. Chỉ có thể rơi vào yên hoa chi địa, ngươi vốn là vô tội, bản quan một câu mà thôi. Có thể cứu ngươi liền cứu, mà, ngươi nếu biết chuyện này, vậy ngươi cũng biết, nàng là ai? Hắn dừng một chút, chung quy mở miệng hỏi. Tề Vũ Lan lưu luyến cười, giơ tay lau nước mắt, cúi người tầng tầng cho Lạc Cảnh dập đầu. Đa tạ đại nhân, một câu xuất khẩu, nàng liền nhịn không được lệ mưa tầm tã, nhớ tới chính mình này không thể lựa chọn cả đời, từ nhỏ ăn nhờ ở đậu. Bị mọi người coi là đại công tử cấm ân y luyến, ngay cả muốn gả cái người thường đều là hy vọng xa vời. Tiền 20 mấy năm đều là nhìn Yến phủ bầu trời. Chờ đợi Yến An cho danh phận ngày đó, sau này theo Yến phủ xuống dốc, nàng không muốn chết, nàng muốn vì chính mình sống một hồi. Không có quang minh chính đại thân phận, chịu tội chi thân nàng chỉ có thể đi đó dạng địa phương. Tề Vũ Lan chưa bao giờ nghĩ tới, có như vậy một ngày, nàng sẽ rơi xuống như vậy tình cảnh, nàng đã từng lấy vì, tại Yến phủ không có mặt trời sinh hoạt liền là thế gian tối khổ. Nhưng rốt cuộc là nàng thiên chân, nàng vốn muốn, Yến phủ bỏ chạy nàng một cái, Lạc thừa tướng quan tâm người khẳng định cũng sớm đã bị giết. Nàng lúc này mới, nàng chỉ có thể sử dụng cái này biện pháp. Nàng không có lựa chọn nào khác, ngươi đứng lên đi, không cần như vậy, Lạc Cảnh ho khan hai tiếng, thân thủ hư hư vừa đỡ, kỳ thật tiểu nữ ngày ấy, chỉ là mơ hồ thấy thừa tướng bộ dáng, cũng không biết cô nương kia là người phương nào. Tề Vũ Lan ngẩng đầu lên nói, tinh tế suy tư một phen, lại cẩn thận nhìn hắn. Yến phủ bị Nhiếp chính vương cả nhà sao chảm, nghĩ đến, liền là biết, nàng cũng đã sớm ân y, bất chắc là cảnh ngưng sau một lúc lâu. Hắn khi đó căn bản tìm không thấy người, cũng không biết nàng là ai, nghĩ cứu đều cứu không được. Hơn nữa, Yến phủ những người đó, vốn là đáng chết, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, có lẽ nàng đã sớm ân y, chỉ tiếc hết thảy manh mối đều không có. Cô nương kia tâm tính quật cường, khi đó trừ thề muốn giết hắn bên ngoài, đúng là như thế nào đều không nói một tiếng, cũng không từng nói qua chính mình là ai, nghĩ đến là có cái gì cố kỵ, mà hắn, khi đó trong đầu hôn trầm, kia trong phòng hương khí nồng đậm, nói không chừng là mê, tình dược, cả người đối đêm đó ký ức đều không đầy đủ, mà cũng hoài nghi là có người tính kế, liền cũng không từng công đạo thân phận. Hết chương.